Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ. Hô, gặp Lâm Long dừng tay, lão giả đại ra một hơi, vội vàng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, có chút cảnh giác nhìn xem Lâm Long, hai tay vận chuyển pháp lực xử lý miệng vết thương của mình. Ngươi không cần sợ, ta đã thu tay lại, vậy thì chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Long lẳng lặng đứng ở một bên nói ra, lão giả nhẹ gật đầu, lúc này mới chuyên tâm chữa thương. Pháp sư là cường đại, mới vừa rồi còn che kín miệng vết thương cổ, không có vài cái miệng vết thương tự biến mất, có thể nói, vừa đến thiên sư cảnh cũng không phải là người rồi. Bọn hắn kết cấu thân thể cùng người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng cầu bạch cầu cường đại vô cùng, miệng vết thương dũ hợp lực cũng so với người bình thường nhanh gấp mấy chục. Tại tăng thêm pháp lực, như lão giả loại này thật nhỏ miệng vết thương, tự là Lâm Long đều có thể tại trong nháy mắt khôi phục. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi tha ta một mạng, lão giả tự đáy lòng nói. Hiện tại hắn biết đạo chính mình không phải là đối thủ của Lâm Long. Đã bỏ đi cùng Lâm Long đối nghịch ý niệm trong đầu. Không có biện pháp, Lâm Long không chỉ có lợi hại, còn toàn thân là bảo. Loại người này sau lưng khẳng định có thế lực lớn, bằng không thì không có khả năng đột phá đến thiên sĩ đỉnh phong. Cũng không có khả năng tu luyện lợi hại như vậy vũ kỹ. Càng không khả năng có nhiều như vậy bảo bối. Lâm Long phất phất tay, ý bảo không có gì. Hiện tại hắn tính toán đã biết, lão giả này căn bản không phải cùng sư phụ hắn một cái cấp bậc. Khí tức cường đại, không nghĩ tới như vậy không còn dùng được. Ngay cả mình bát phương kiếm pháp đều phá không khai mở. Nếu sư phụ đoán chừng một chiêu tự cho mình phá a. Thật không biết sư phụ là cái gì cấp bậc, trước kia xem hắn là pháp sư đỉnh phong, chờ ta đột phá đến pháp sư đỉnh phong, hắn ngay tại thiên sư đỉnh phong đi, ta hiện tại thiên sĩ đỉnh phong, sư phụ đoán chừng vô địch thiên hạ rồi, cái này lão già chết tiệt, còn lại để cho ta không sao đừng trở về, là sợ ta quấy rầy hắn và hồ ly tinh vuốt ve an ủi a, tiểu huynh đệ. Xin hỏi ngươi sư gia gì phái? Lúc này, lão giả mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, có thể nuôi dưỡng loại này yêu nghiệt cấp đệ tử khác. Hẳn là rất nhiều bức tông phái a. Ta xuất từ Mao Sơn. Mao Sơn, lão giả lập tức cả kinh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, chỉ có Mao Sơn có thể nuôi dưỡng như vậy nhiều bức đệ tử. Võ đạo song tu a. Có thể nói yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, nghe nói Mao Sơn liên tiếp ra hai vị võ đạo song tu đích thiên tài. Hiện tại xem ra hắn là đệ tam mỗi người, chắc hẳn Mao Sơn khẳng định có võ đạo song tu bí pháp. Bằng không thì không có khả năng liên tiếp xuất hiện ba cái. Hắn rất hâm mộ, hận tại sao mình không phải Mao Sơn đệ tử, tu luyện vài thập niên trên trăm năm. Còn không bằng người ta một cái tiểu thí hài. Trước kia còn cho là mình tại toàn bộ thế giới vô địch. Xem ra chính mình tự là một cái ếch ngồi đáy giếng a hát. Đúng rồi. Ngươi bố trí tụ âm trận chuẩn bị làm gì vậy? Đừng nói cho ta ngươi là vì hấp dẫn quỷ quái. Sau đó đem chúng một đánh tan. Lão giả thoáng do dự một chút. Sau đó mở miệng nói. Thực không dám đấu giếm. Thanh Hoa Đại học dưới có cái lão cương thi, lúc trước Thanh Hoa Đại học kiến tạo tại nơi này chính là vì trấn áp nó. Ta bố trí tụ âm trận chính là vì phóng nó đi ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta quyết vô hại người chi ý, những cái kia chết đi đệ tử đều là chính bọn hắn muốn chết. Ta đều tuyên bố thông cáo lại để cho bọn hắn đừng đi rồi. Bọn hắn hay là muốn đi? Mà cái con kia lão cương thi trên thực tế là tốt cương thi. Tại khác một chỗ có một cái xấu cương thi sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Chỉ có nó có thể ngăn cản. Bọn họ là đối thủ một mất một còn. Lão Cương Thi, liền ngươi cũng không phải cái con kia Lão Cương Thi đối thủ. Sẽ không phải là trong truyền thuyết Cương Thi Thủy Tổ a? Đúng vậy, tựu là Cương Thi Thủy Tổ. Lâm Long hai mắt trừng, vốn hắn là nói đến đùa. Không muốn quả là, nghe đồn Cương Thi Thủy Tổ có bốn cái. Theo thứ tự là Tướng Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh, Hạn Bạt, trong đó, Tướng Thần Hậu Đại là hút máu, tựu là hút máu Cương Thi, không có tư tưởng, chỉ biết là giết chóc, loại này Cương Thi tựu là Lâm Long trước kia thu phục cái chủng loại kia. Doanh Câu Hậu Đại là có thể nói là zombie, cũng không có tư tưởng, chỉ biết là giết chóc. Chỉ có Hậu Khanh cùng Hạn Bạt Hậu Đại cùng người bình thường không có khác gì. Nhưng chúng Hậu Đại cực nhỏ, đến nay mới thôi Lâm Long đều chưa từng gặp qua. Căn cứ Mao Sơn Dị Lục ghi lại, trên thực tế Hạn Bạt đem nữ, lớn lên rất đẹp, nàng Hậu Đại cũng đều là nữ tính. Hậu Khanh là quy tắc cùng Hạn Bạt trái lại, tất cả đều là nam tính. Mao Sơn Dị Lục bên trong đích ghi lại, không có khả năng có sai. Như vậy, lão giả phải cứu không phải Hậu Khanh tựu là Hạn Bạt. Muốn đối phó không phải Tướng Thần tựu là Doanh Câu. Tiểu huynh đệ, chắc hẳn ngươi cũng biết Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ a. Ta muốn đối phó đúng là Tướng Thần. Nó sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Đến lúc đó thế giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta chỉ có thể mạo hiểm cứu ra Hạn Bạt. Nó lưỡng là trời sinh đối thủ một mất một còn, cũng chỉ có Hạn Bạt là Tướng Thần đối thủ. Lão giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, cứu Hạn Bạt. Hạn Bạt tuy nhiên là tốt Cương Thi, nhưng không có thể bảo chứng nó sẽ không hại người. Tướng Thần ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi nhìn xem, ta thử xem có thể hay không phong ấn nó. Phong ấn Tướng Thần, lão giả đồng tử co rụt lại. Nếu người khác hắn tuyệt đối sẽ cho rằng người nọ điên rồi. Liền phong ấn Tướng Thần mà nói đều nói đi ra. Đây không phải điên rồi là cái gì? Nhưng lời này là Lâm Long nói. Lão giả cảm thấy thật đúng là khả dĩ thử xem. Dù sao Lâm Long là Mao Sơn đệ tử. Mao Sơn có phần đông phong ấn chi thuật. Tốt, lão giả nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long một đường cấp tốc chạy trốn. Hai người chạy thật lâu, cuối cùng đi vào một tòa ít ai lui tới núi lớn lên. Ngọn núi lớn này cũng rất quái lạ, khác núi màu xanh hoa cỏ như đệm, ngọn núi này trụi lùi, liền tiểu động vật đều không có. Cùng khác núi vừa so sánh với, ngọn núi này lộ ra không hợp nhau. Lâm Long biết nói, đây là Tướng Thần phát ra thi khí tạo thành. Tướng Thần thế nhưng mà Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ, dù cho bị phong ấn ở lòng đất, phát ra thi tức cũng không được những thực vật kia có thể chống cự. Hảo nồng đậm thi khí, Tướng Thần tựu bị phong ấn ở dưới núi sao? Ừ, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện tại đây, sau đó tìm được phong ấn địa phương, phát hiện phong ấn có chút nghiền nát, nghĩ đến không được bao lâu Tướng Thần sẽ phá phong. Mang ta đi phong ấn chỗ. Lâm Long không chần chờ, nhìn xem lão giả nói ra. Lão giả nhẹ gật đầu, đem Lâm Long đưa đến trên núi một trong sơn động. Đi vào sơn động cuối cùng, Lâm Long lập tức rung động. Này sơn động vách tường tất cả đều là hình thù kỳ quái đồ án. Đồ án phát ra phong cách cổ xưa khí tức, xem xét tựu là niên đại đã lâu. Nhất ở trung tâm có một cái đại đoàn, là một người song bàn trèo đầu gối ngồi dưới đất, nhưng giờ phút này trên thân người xuất hiện vết rách. Tiểu huynh đệ, người biết đây là cái gì trận pháp sao? Lão giả nhìn xem Lâm Long hỏi. Lâm Long lắc đầu, loại này trận pháp hắn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, Mao Sơn Dị Lục chung đều không có ghi lại. Hẳn là thời kỳ thượng cổ đại năng bố trí trận pháp a. Niên đại đã lâu, có rất nhiều trận pháp không phải quên đi, tựu là bị sửa hoàn toàn thay đổi. Rồi sau đó Lâm Long triển khai thần thức, cùng hắn muốn đồng dạng, trận pháp này quả nhiên có thể che đậy thần thức. Lập tức Lâm Long nhìn chung quanh, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn không biết nên như thế nào bố trí phong ấn trận pháp. Có rất nhiều trận pháp là bài xích lẫn nhau, hắn lại không biết cái này tòa trận pháp thuộc tính, nếu bố trí một cái bài xích lẫn nhau, rất tốt, tướng thần đi ra nhất định sẽ hào hào cảm kích Lâm Long. Vốn tựu lung lay sắp đổ trận pháp, bị bài xích rất có thể sẽ trực tiếp hủy diệt. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem có thể hay không hiểu thấu đáo trận pháp này. Không nói hiểu thấu đáo, tựu là tham gia ra nó thuộc tính là được rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.